Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1079, kiếm chủ lại hiện ra. U lệ quỷ khí hoan ra, trong đó còn kèm theo không cách nào chống cự mưu ma trước quỷ trí. Khiến cho Tần Mặc trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Khôn cùng vô tận hắc ám tại trong con mắt lan tràn. Rồi sau đó, có một cổ hắc lệ chi khí chui thẳng nhập Tần Mặc tứ chi bách hài. Đau, tê tâm liệt phế đau đớn, theo thân thể các nơi bạo phát đi ra. Đồng thời, Tần Mặc cảm thấy ý thức trong nháy mắt bị nát bấy. Toàn bộ thân hình, thần hồn thậm chí hết thảy tựa hồ cũng không tồn tại. Âm âm, loại cảm giác này như cùng là thân hình bị là đáng sợ quỷ khí triệt để chống đỡ bảo. Cơ hồ tại cùng một thời gian, vô cùng vô tận giết chóc, oán hận, ghen ghét, khổ buồn suy nghĩ theo trong nội tâm hiện lên, không ngừng trùng kích lấy Tần Mặc còn sót lại ý thức. Không xong, lão quỷ này muốn triệt để thôn phệ thân thể của ta cùng thần hồn. Tại đây dạng mệnh huyền một đường thời khắc, Tần Mặc nhưng lại tại trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Trải qua thời gian dài thân kinh bách chiến kinh nghiệm, lại để cho hắn lập tức minh bạch tình cảnh hiện tại. Giờ này khắc này, chỉ cần tâm thần hơi có thư giãn, sẽ là chỗ vạn kiếp bất phục. Phía sau quả so Đông Thánh Hải không thể nghi ngờ muốn nghiêm trọng gấp trăm lần. Đông Thánh Hải tình huống chính là bị trở thành là không trọn vẹn quỷ hạch sống nhờ chỗ. Chỉ là tâm thần, thân hình bị khống chế. Một khi không trọn vẹn quỷ hạch ly thể, tựu cũng không có trở ngại. Thế nhưng mà, Tần Mặc hiện tại tao ngộ tình huống bất đồng. Đây là quỷ chủ tàn hồn được ăn cả ngã về không? Muốn tại lực lượng hoàn toàn hao hết trước khi đưa hắn thân hình, thần hồn toàn bộ thôn phệ. May mắn, dịch sư, Tần Mặc vận chuyển toàn thân lực lượng, chống cự lấy quỷ chủ cấp đích ý chí ăn mòn. Một bên đem tay dò xét hướng Bách Bảo Nang, chỉ cần mở ra chỗ đó, có thể khởi động một quả trận phù. Này cái trận phù, chính là Dịch Minh Phong luyện chế. Chỉ cần bóp nát về sau, có thể lại để cho vị này tuyệt đại trận đạo tông sư truyền tống tới. Tương đương với duy nhất một lần đại địa luân bàn. Đây là Tần Mặc dựa vào bảo vệ tánh mạc át chủ bài. Cũng là hắn dám xâm nhập tại đây lớn nhất dựa. Hơn nữa, mở ra Bách Bảo Nang về sau, ngân rừng thanh diễm lưu ly hỏa có thể trực tiếp tuôn ra. Cùng hắn đấu chiến thánh thể tương hợp. Một lần hành động đem quỷ chủ còn sót lại đích ý chí khu trục đi ra ngoài. Thế nhưng mà, đúng lúc này, một cái lập lòe ánh sáng nhạt tay thò ra. Một tay chế trụ Tần Mặc mạch môn, lại để cho hắn không thể động đậy. Cái tay này như ẩn như hiện, giống như là trong suốt, lại ẩn chứa vạn quân lực. Mặc cho Tần Mặc như thế nào giãy giụa, cũng là không thoát khỏi được. Ngươi! Tần Mặc quay đầu, thấy rõ cái tay này chủ nhân, không khỏi là trừng to mắt, lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Lúc này, tại hắc mạc bao phủ ngoại giới, Tiêu Tuyết Thần nhìn thấy Tần Mặc bị nhốt trong đó, lập tức đã có động tác. Ông, nàng thân thể mềm mại khẽ động, từng đảo không rành kiếm hoa dâng lên, không ngừng lượn lờ, rồi sau đó tại hắn quanh người hình thành một thanh chuôi kiếm quang, như là một đóa kiếm liên, xoay quanh chìm nổi, tản ra không gì sánh kịp kiếm khí. Khai mở, kiếm quyết một dẫn, một thanh chuôi kiếm quang tựu là chém xuống, đem một tầng tầng quỷ sát vòng bảo hộ chém ra, đánh thẳng hướng quỷ khí hắc mạc hình thành hắc kén. Đinh đinh đinh, từng đạo kiếm quang xuất tại hắc kén lên. Nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương. Loại này hắc kén mặt ngoài có khó có thể tưởng tượng giảm bớt lực, đem Tiêu Tuyết Thần kiếm hoa đều tan mất. Đồng thời, bốn phía trong hư không thỉnh thoảng có một cổ quỷ khí cuốn ra, hóa thành từng chiếc bàn tay lớn, đem kiếm quang lực lượng cắt giảm đến thấp nhất, không cần phí công. Tiêu gia hậu bối, quả thật ngươi có được như vậy kinh thế kiếm hồn, nhưng là cảnh giới hay là quá thấp điểm, muốn dùng vương giả cảnh tu vi phá hư cái này quỷ thần chi kén, căn bản không có khả năng, không thể tưởng được. A hát, tiểu tử này còn có được phạm vi loại này kiếm hồn chi lực, cũng không nghĩ ra không công. Phạm vi cái này hai loại kiếm hồn có thể đồng thời tồn tại ở thế, một có thể phá thiên, một có thể kinh thiên. Ôi ôi ôi, tiêu gia hậu bối, tiểu tử này thân hình, thần hồn sắp bị bổn tọa xâm chiếm. Bổn tọa một khi đạt được tân sinh, nhất nhiều giáp, có thể trở thành toàn bộ đại lục đỉnh phong nhất tồn tại. Ngươi bây giờ không cân nhắc một chút, cùng bổn tọa kết thành minh ước, ta và ngươi liên thủ, viễn cổ chấn thế hai đại kiếm hồn song kiếm hợp bích, chẳng lẽ không phải là quét ngang toàn bộ đại lục? Từng câu thanh âm vang lên, cái này quỷ chủ ngữ khí thật đắc ý, cũng là làm cho Tiêu Tuyết Thần trên người lạnh ý càng ngày càng thịnh. Song kiếm hợp bích, cùng ngươi lão quỷ này, ông được một tiếng, Tiêu Tuyết Thần tiêm tay nắm lấy ba thước thần kiếm, kiếm phong run lên, đúng là có từng sợi thực chất kiếm khí tràn ra, vờn quanh quanh người, một vòng đón lấy một vòng, càng ngày càng cường thịnh, hình thành một cái kiếm khí vòng xoáy. Cái này trong nháy mắt, trên người nàng kiếm thế tăng vọt, đúng là lăng không tăng lên gấp ba, không gì sánh kịp. Kiếm quang ngưng tụ thành kiếm trụ, dùng khó nói lên lời bá đạo xu thế, phóng lên trời, phá tan bốn phía quỷ khí bình chướng, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, bắn về phía thiên khung. Không công, không phá, không rảnh, tức vô song, không hổ là thượng cổ trong năm, bị quan bằng mạnh kiếm hồn, có thể như vậy không hề một cái giá lớn tăng lên kiếm hồn chi lực. Bảo tăng gấp ba đã ngoài, bổn tọa thật sự là chờ mong, chiếm cứ tiểu tử này thân thể, có được phạm vi, kiếm hồn về sau, lại có thể có được như thế nào tới địch nổi lực lượng. Quỷ hiểu thanh âm trầm thấp vang lên, nhưng lại lệnh Tiêu Tuyết Thần triệt để nổi lên sát ý. Một tiếng động lòng người lạnh khiển trách, kiếm hoa đã là chém đi ra ngoài, kiếm cự lưu vũ, kiếm quang hóa thành một đạo kiếm hà, trong đó có vô số hình ảnh hiện ra, tràn ngập vô cùng huyền ảo xu thế, thẳng chém về phía cái kia hắc kén. Cái này một tình cảnh cũng làm cho hoàng đô các nơi đám người chứng kiến, rất nhiều cường giả đều là biến sắc. Cái này trong kiếm quang ẩn chứa kiếm ý, quả thực như phô thiên cái địa đồng dạng, riêng là nhòm lên một mắt, liền không nhịn được trong nội tâm run rẩy bắt đầu. Đây là cái gì kiếm ý? Như thế mênh mông cuồn cuộn, như thế thuần túy, chẳng lẽ là vị kia kiếm trung thánh giả sát nhập vào hoàng cung? Thật là đáng sợ, cái này kiếm ý trung ẩn chứa kiếm hồn chi lực, thực là kinh thế hãi tục. Đây là cái gì kiếm hồn chi lực, liền ta như vậy kiếm trung vương giả cũng cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Vô số người kinh hãi không thôi, loại này kiếm thế thực là đáng sợ tới cực điểm. Mọi người nhao nhao đang suy đoán, đây là Loan Hoàng nhất mạch tuyệt thế kiếm thủ, hay là sát nhập hoàng cung không biết tên cường giả. Xa xa, hoàng đô bên ngoài nội thành biên giới, Tả Hy Thiên, đông đông đông bọn người khó khăn lắm đến nội thành, một đám tuổi trẻ võ giả ngẩng đầu, xa xa chứng kiến cái này sáng chói kiếm trụ, đều là nhìn nhau biến sắc, chẳng lẽ là Mặc Ca Nhi? Đông đông đông sắc mặt có hơi trắng bệch, hắn đối với Tần Mặc rất quen thuộc, tất nhiên là biết đạo đây cũng không phải là Tần Mặc kiếm khí. Tả Hy Thiên thì là sắc mặt đột biến, đạo này kiếm trụ lực lượng mạnh, càng tại Tần Mặc phía trên, nếu là Tần Mặc tao ngộ đến địch nhân, hậu quả kia có thể lo. Siêu siêu siêu, một đám tuổi trẻ đám võ giả không tại trần chờ, nhao nhao bay vút mà lên, hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi. hoàng cung bốn phía yếu đạo lên, thập đại quân đoàn liên quân lọt vào chống cự áp lực, lập tức chợt giảm xuống dưới. Quân đoàn thiết kỵ một lần nữa khởi xướng công kích, đem những cái kia hắc nham thạch khôi toàn bộ xông toái. Chuyện gì xảy ra? Những này quỷ thứ đồ vật lực lượng đã tiêu hao hết sao? Chỗ sung yếu tiến hoàng cung, một lần hành động đả đảo Loan Hoàng sao? Thập đại quân đoàn tướng sĩ đều có chút ít chần chờ. Đi thông hoàng cung con đường đã là mở ra lỗ hồng. Ngược lại lệnh những này bách chiến tinh binh cảm thấy có chút kỳ quái. Tiến lên bộ pháp có chút trì hoãn chậm lại. Xông đi vào, bắt Loan Hoàng nhất mạch, chu sát đầu đảng tội ác. Nệ võ cuồng thanh âm vang vọng thiên không, khiến cho vô số tướng sĩ không chần chờ nữa. Một lần nữa phát khởi công kích, trong lúc nhất thời, dung trời chống trận vang tận mây xanh, một cổ màu đen thiết kỵ hồng lưu đạp trên mặt đất. Rầm rầm mà đi, đi thôi, chấm dứt Loan Hoàng thống trị thời đại tiến đến. Nghệ võ cuồng, còn có mặt khác chín đại chiến thành tổng soái đứng lặng, nhìn chăm chú lên xa xa rộng rãi hoàng cung. Những này các thống soái trong đôi mắt lóe ra phức tạp thần sắc. Chính thức đã đến đẩy ngã Loan Hoàng nhất mạch giờ khắc này. Bọn hắn phản mà không có tâm tình hưng phấn. Có rất nhiều đối với Trấn Thiên Quốc không xác định tương lai lo lắng. Cùng lúc đó, ngươi, quỷ sát hắc kén ở bên trong. Tần Mặc quay đầu lại thấy rõ người tới. Rõ ràng là cái kia kim kiếm ấn ký biến thành thần bí kiếm giả. Lúc này, nhàn nhạt kim hoa bao phủ toàn thân, lại để cho Tần Mặc khó có thể thấy rõ cái này thần bí kiếm giả chân diện mục. Tiền bối, ngươi đây là cớ gì? Tần Mặc có chút kinh sợ. Hắn đối với vị này thần bí kiếm giả, một mực có trưởng bối kính trọng, hắn vẫn cảm thấy mình có thể lĩnh ngộ trong cơ thể kiếm hồn là vị này thần bí kiếm giả còn sót lại đích ý chí bố trí. Nhưng bây giờ tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, như vậy cản trở hắn là muốn làm chính mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Tiểu tử, an tâm một chút chớ vội. Thần bí kiếm giả hư ảnh tựa hồ cười cười, vung giơ tay lên, một đạo quang ảnh hiển hiện. Có hư chuyển thực, đúng là cùng Tần Mặc giống như đúc hình ảnh. Vù vù vù, một cổ quỷ khí vọt tới, đem cái này hình ảnh lập tức nuốt hết. Đây là cái gì thủ đoạn? Tần Mặc đôi mắt nhanh co lại, vô cùng rung động, có thể tại giơ tay nhấc chân tầm đó, giấu giếm được một vị quỷ chủ đích ý chí, dù là cái này quỷ chủ là còn sót lại đích ý chí. Loại thủ đoạn này cũng là kinh thế hãi tục. Tiểu tử, muốn trở nên mạnh mẽ sao? Hiện tại, chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Bất quá, lại là có thêm vô cùng hung hiểm. Thật giống như lúc trước, tại âm quỷ trong rừng trúc như vậy. Thần bí kiếm giả nở nụ cười. Như vậy hỏi, Tần Mặc không khỏi cứng lại. Hắn lại là có chút phân không rõ. Cái này thần bí kiếm giả xuất hiện, rốt cuộc là quỷ chủ ăn mòn tưởng tượng, hay là thật thực tồn tại? QC chuyện mới, http://tuyuyencv.com/dap-nối-tin-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới lạ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.